Chương 289, biến mất lữ điếm lão bản. Ước chừng là đợi đến 3-4 giờ, xin ý chịu cũng là tại không có kiên nhẫn, trước đó nếu không phải gian nói có cái gì kỳ tích, hắn đã sớm lôi kéo gian liền đi ngủ. Lúc này, hạ tổ gì hởi gì cũng là hà hơi không ngớt. Ngay tại hắn đứng người lên chuẩn bị thời điểm ra đi, hắn đột nhiên chỉ vào xin ý chịu phía sau bọn họ pha lê bên ngoài nói ra, à, đó là cái gì trải qua hạ tổ gì hởi gì nhắc nhở. Những người khác là không tự chủ được đem đầu xoay đi qua, nhìn ngoài cửa sổ. Nhìn xem pha lê bên ngoài đang chậm rãi chạy ô tô, ổ kỳ hệ giả cổ há miệng kêu lên, đây không phải là lữ điếm lao bản xe á tại mọi người chú mục phía dưới. Lữ điếm lao bản lái xe hơi tiến hành rất chậm, tất cả mọi người không có chú ý tới có cái gì không đúng kỉnh. Một bên tổ gà ngổ kẽn tổ nhìn ngoài cửa sổ vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn. Suy luận vấn đáp cuối cùng cũng bắt đầu tổ gà ngổ kẽn tổ dáng tươi cười im bặt mà dừng. Hắn nhìn xem ngay tại chậm rãi hướng phía vách núi chạy lữ điếm lao bản xe, kinh. Ngạc kêu lên, không đúng, bên kia là vách núi tất cả mọi người nghe được đằng sau, đều là hốt hoảng chạy ra. Xin nghỉ trịa cùng hạ tổ gì hởi gì dẫn đầu từ cửa sổ nhảy tới, các đến xe lúc sắp đến gần vách núi thời điểm, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Hạ tổ gì hơi gì cùng xí nỉ chỉa tăng tốc cùng xe bảo trì song song, hạ tổ gì hơi gì càng là vỗ phòng điều khiển pha lê la to, ngươi làm gì à, lao bá, phía trước là vách núi xí nỉ chỉa nhìn xem lữ điếm lao bản nhắm mắt lại giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng, trước mặt của hắn còn che kín chăn lông, cùng lúc đó, xí nỉ chỉa còn có thể nghe được tê âm thanh kỳ quái, căn bản cũng không giống như là động cơ phát ra tới thanh âm. Ngay lúc này, lữ điếm lao bản xe đột nhiên lao xuống vách núi, phù phù một tiếng liền rớt xuống trong biển rộng đi, đảo mắt liền bị nước biển cho hoàn toàn nuốt sống. Nghe được động tĩnh tất cả mọi người là xuất hiện ở vách núi trước mặt cách đó không xa, liền ngay cả những về kia gian phòng nghỉ ngơi người QNZ đến đây. Nghe được hạ tổ gì hời gì cùng xin nghỉ chia giải thích, tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn xem đáy vực dưới. Chuyện bây giờ rất hiển nhiên, lữ điếm lao bản là bị người mưu sát. Hung thủ trước đó đem lữ điếm lao bản làm mê mội mê hoặc là giết chết hắn, lại đem hắn đem vào trong xe, tiếp lấy đem bạt nở lấy tới tiến lên cản, xe liền có thể tự động tiến lên lúc này, ngạo mạn tổ gà ngổ kẹn tổ bắt đầu mình suy luận, thao thao bất tuyệt nói một chàng đằng sau, chỉ vào trước mặt nhà để xe nói ra, hung thủ hẳn là tại nhà để xe nơi đó trước đó làm tốt an bài nói như vậy, hung thủ ngay tại trong chúng ta trong đám người mập mạp kia nữ nhân có chút sợ hay nói. Bọn hắn là hồn mê, đối với vụ án suy luận loại chuyện này tự nhiên là không thế quen thuộc hơn được cờ. Tổ gà ngổ kẹn tổ vừa nói ra cái quan điểm này, nàng liền nghĩ đến chuyện kế tiếp. Không sai, hẳn là A tổ gà ngổ kẹn tổ rất tiêu sái đẩy một cái ánh mắt của mình, tự tin nói. Nhưng mà, hắn vừa nói ra miệng, lập tức liền lọt vào hạ tổ gì hỡi gì chất vấn, thế nhưng là xe vì sao lại ở trên đường đột nhiên ra tốc đâu, còn có. Ta vừa rồi tại trong xe nghe được cùng loại với gió âm thanh kỳ quái, ta có thể xác định đây không phải là động cơ thanh âm A, đó nhất định là hơi la nhờ thanh âm, bởi vì vốn là không có đóng, một phát động động cơ, liền tự động thổi lên người thanh niên nam tử kia nói tiếp, thuyết pháp này mọi người tựa hồ cũng có thể tiếp nhận, nhưng mà, xin ý chia, lại là cảm thấy sự tình rất kỳ quái, đến cùng chỗ đó kỳ quái nhưng lại là nghĩ không ra. Cũng chỉ có thể trước đối với mọi người nói, hiện tại lữ điếm lao bản thi thể đã không tìm được, chúng ta dứt khoát trước báo động, các cảnh sát tới lại nói thế nhưng là, điện thoại đều bị lữ điếm lao bản đều lấy đi nam tử trung niên phụ dị xạ hỏa tiên sinh không khỏi mở miệng nói ra, lúc này, nữ bộc y hoa hỉ tô mì vội vàng nói, điện thoại nhất định tại phòng của lão bản bên trong, ta đi lấy nói xong, cô bé này, liền vội vội vàng vàng rời đi. Mà lúc này đây, xin ý chia bắt đầu thăm dò lấy hiện trường, cẩn thận quan sát đến xe lốp xe ép qua vết tích. Một lát sau, xin ý chia bọn hắn đạt được tàn nhang nữ hài nhi báo cáo, nói bọn hắn hành động điện thoại đều bị người nào làm hỏng rồi. Tất cả mọi người hoảng hoảng trương trương chạy đến lữ điếm lao bản gian phòng, đảo mắt xem xét, trên mặt đất khắp nơi là hành động điện thoại ngã nát tàn phiến. Càng thêm làm cho người khiếp sợ là, lữ điếm lao bản tủ sắt không biết bị người nào mở ra. Bên trong đựng quyển kia dùng để làm ban thưởng hồn mẹ chân tàng bản thư tịch QNZ biến mất không thấy. Phi tiêu, ta thực sự chịu đủ, ta muốn mở chiếc xe kia rời đi nơi này có chút khủng hoảng. Phụ gì xạ hỏa tiên sinh rất là tức giận, hắn vừa mới chuẩn bị muốn quay người rời đi thời điểm, hạ tổ gì hơi gì từ bên ngoài tiến đến, hắn nhìn xem phụ gì xạ hỏa tiên sinh vừa cười vừa nói, vô dụng, trong ga ra chiếc xe kia bình xăng bị người nào đâm thủng một cái hố, bên trong xăng toàn bộ lọt sạch, mà lại bình điện cũng không có điểm, cho nên nói, cái kia ô tô đã biến thành một đống sắt vụn nghe phần bụng hơi gì. Tô gà ngổ kẹn tàu cười lạnh một tiếng, nói ra, lữ điếm lao bản quả nhiên là bị người giết chết, đúng hay không à, thám tử tiên sinh mặc dù không biết hung thủ là dùng phương pháp gì để lữ điếm lao bản đột nhiên ra tốc, thế nhưng là, từ hắn phá hư bình xăng cùng điện thoại cô lập chúng ta xem ra, hung thủ tựa hồ còn muốn tiến hành tràng giết người này hành động. Hạ tổ gì hỡi gì lời nói như là một cái trọng chú in đện ở trái tim tất cả mọi người bên trên, để bọn hắn từng cái hai mặt nhìn nhau. Hoảng sợ. Không thôi. Sự tình không có như vậy hỏng bét, hung thủ là một người, chúng ta nhiều người như vậy, mà lại mọi người cũng đều là suy luận cao thủ, chỉ cần chúng ta đoàn kết một điểm. Như vậy, tên hung thủ này khẳng định không chỗ che thân. Xin nghỉ trịa vừa mới nói xong, cái kia trung niên nam tử xuyên tân ỉ cụ ổ kinh hô một tiếng. À, trong cả căn phòng chưa giám thị máy quay phim, chúng ta có thể nhìn phía trên thu hình lại, nhất định có thể tìm được hung thủ. Rất xin lỗi. Máy quay phim là giả nữ hầu y hỷ tổ mì. Một câu, đem vừa mới điều động nhiệt tình trong khoảnh khắc cho dập tắt. Nhìn xem tất cả mọi người là bất đắc dĩ nhìn xem nàng, y hỷ tổ mì rất khẩn trương nói, đó là hàng năm tổ chức trận này hoạt động thời điểm, cố ý lắp đặt giả máy móc bất quá, ta vẫn là biết, hung thủ là tại khoảng 3 giờ rưỡi, để lựa điếm lao bản lên xe, phát động xe hạ tổ gì hỡi gì chỉ vào xin nghỉ chia bọn hắn nói ra, tại 5 tiếng đồng hồ trước. Một mực đợi tại phòng khách chúng ta 5 người là không thể nào có hiểm nghi uy, ngươi nói như vậy, hung thủ chính là lúc ấy không tại phòng khách chúng ta. 4 người người một trong nam tử trung niên phụ dị xạ hỏa tổ xì ạ kỷ chỉ vào hắn cùng bên người mập mạp nữ nhân, tướng mạo bình thường xì mị du nạ nạ cổ cùng thanh niên nam tử xuyên tân ỉ cụ ổ, hoài nghi nói ra. Ai, ngươi vừa rồi tìm tơ y vật kia tìm được chưa? Ổ kỳ hệ giả cô đột nhiên đi đến hạ tổ dị hời dị trước mặt. Mang trên mặt ý cười nhìn xem hắn, để vốn là e cờ chi độn hắn bối rối không thôi. Ô kỳ hệ giả cổ từ một mặt mồ hôi lạnh mà hốt hoảng hạ tổ gì hỡi gì trong miệng đạt được hắn phủ nhận trả lời đằng sau, lại là không hiểu thấu hợp lý lây đám người nói một câu nói, ha ha, ta đã biết hung thủ là người nào, liên quan tới hắn sử dụng thủ pháp. Ô kỳ hệ giả cổ đốt một điếu thuốc lá, chậm rãi hít một hơi đằng sau, nói tiếp, ta cu nở dê nắm giữ tính quyết định chứng cứ. Ta cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian cân nhờ ạ cờ, nếu như ngươi không muốn từ ta trong miệng nói ra tên của ngươi, ngươi liền túi. Đầu nhận tội á ổ kỳ hệ giả cổ trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, ngoài miệng ngậm thuốc lá liền đi ra ngoài. Ai, hệ giả cổ, ngươi đi làm cái gì? Tổ gã ngổ kẽn tổ nhìn xem sắp ra khỏi phòng ổ kỳ hệ giả cổ, lơ đắng hỏi. Ta đi nhà cầu. Ổ kỳ hệ giả cổ vừa nói xong, tổ gã ngổ kẽn tổ liền lo lắng nói ra. Một mình ngươi sẽ bị hung thủ cho tổ gà ngổ kẹn. Tổ vẫn chưa nói xong, ổ kỳ hệ giả cô lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cho hắn một cái nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, ngươi hẳn là sẽ bảo hộ ta, đúng không hệ giả cô? Ngươi chơ một chu tờ nói xong, tổ gà ngổ kẹn tổ liền theo ổ kỳ hệ giả cô đi ra ngoài. Xem ra, nữ nhân kia hẳn là biết cái gì mới đúng. Xin y chỉ nhìn xem rời đi ổ kỳ hệ giả cô, miệng bên trong thản nhiên nói. Nhìn bộ dáng của nàng, tuyệt đối không giống như là không có lửa thì sao có khói, nàng nhất định biết một chút bọn hắn chỗ không hiểu rõ đồ vật. Không sai, ta cảm thấy cũng là như vậy. Hạ tổ gì hỡi gì kéo lấy cái cằm, một bộ rất lánh tĩnh bộ dáng nói ra. Lúc này, Gian đột nhiên mở miệng nói ra, ta nghĩ đến, hế giả cổ ban ngày trở về phòng thời điểm giống như có một chút kỳ quái, hôm nay ăn cơm trưa, ta tại trở về phòng thời điểm, đã từng nhìn thấy hế giả cổ. Nàng nhìn thấy ta liền hoảng hoảng trương trương đem cùng loại với giấy đồ vật giấu ở sau lưng. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đó là hồn mẹ phát trắc nghiệm quyển, cũng chính là không có để ý hẳn là Gian lận nghe Gian nói như vậy. Phụ gì xạ họa tổ xì ạ kỳ bọn hắn muốn về liếc nhau đằng sau, chăm miệng một lời hét lớn. Ngay lúc này, rời đi tổ ga ngồ kẹn tổ liền trở lại. Trông thấy chỉ một mình hắn, tất cả mọi người là rất hốt hoảng hỏi thăm hắn. Ai? Đến cùng ai là hung thủ? A ngươi vụng trộm hỏi qua nàng, a ngươi khẳng định biết đến, mau nói cho ta biết nhóm đâu. Nhìn xem ba người rất khẩn trương dáng vẻ, Tổ gà ngộ kẹn tàu cũng là có chút đổ mồ hôi lạnh, hắn cười cười xấu hổ, nói ra, ta cũng không biết, vừa rồi nàng nói cho ta biết, liền ngay cả ta cũng không thể nói, sau đó, liền trô nở ở trong toilet đi đắng giận, thật đúng là biết làm người khác khó chịu vì thèm A Phủ gì xạ hỏa Tổ xì ạ Kỳ nhịn không được mắng một câu, để phát tiết mình bây giờ táo bạo cảm xúc. Lúc này, Hạ Tổ gì hơi gì nhìn thoáng qua bên người Y Hỷ Tô Mì, không khỏi hỏi, xin hỏi một cái, hôm qua giữa trưa không có ăn cơm trưa ngoại trừ ổ kỳ hệ giả cổ bên ngoài, còn có ai không có ăn cơm trưa? Nghe được Hạ Tổ gì hơi gì hỏi thăm, cái này tàn nhang nữ hài nhi cẩn thận hồi ức nói, cái này sao, còn có Tổ gà ngổ kẹn Tổ tiên sinh, cùng xì mị dù nạ nạ cổ tiểu tỷ hai người Y Hỷ Tô Mì. Sau khi nói xong, Hạ Tổ gì hơi gì theo bản năng đưa ánh mắt phóng tới một bên trầm mặc không nói xỉ mỉ dù nạ nạ cổ trên thân. Không có ăn cơm chưa, Tổ gà ngổ kẹn Tổ đã bị Hạ Tổ gì hơi gì sớm rửa sạch hiểm nghi. Như vậy, cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này xỉ mỉ dù nạ nạ cổ, mà trùng hợp nàng liền ở vào cái kia bốn cái bị hoài nghi người hiểm nghi ở giữa. Hạ Tổ gì hơi gì suy đoán, từ ổ kỳ hệ giả cổ quyết định gian lận một khắc này, chỉ sợ nàng đã sớm biết căn biệt thự này bên trong giám thị máy quay phim đều là không có tác dụng, đây cũng là nàng như thế trắng trợn trộm cả tờ bài thi nguyên nhân.